Trường Sinh Đảo, chương 110, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109 Hòa Hồ Mộc DDN nạ phai phai nhân. Hai hàng ma binh cung kính quỳ xuống. Chủ nhân của các ngươi si đâu? Là phai FC tỷ phu thanh mặc bộ váy liền áo bà di đinh lụa dài, ở vùng eo cài chiếc thái lưng cũng bao hung và di mỏng, tôn lên thân hình dài thanh lệ, nhẹ giọng hỏi. Ngài vẫn ở ma thờ DNN DCTF biệt chưa đi smi ra. Hộ vệ đê map vẫn ở cùng chỗ với cô gái đơ tó. Đại ghi nhân chị Ezequi ngồi bên cửa sổ, nhìn cây châm kia đi cả đô ực một lúc rồi. Một ma binh dìu tai mộc đô cá. Hà Dên cũng không sợ hành vi này sẽ bị huê trừng phải ớt ra sao. Lạ GGC tiểu vu thanh có tiếng là người ép kỳ hiền lành như CTF trong tư CTF đi huê GGC đi ma tướng, đo mến con kiến cô ớt tia y còn không nỡ giết. Cô ức phi luôn đo mối xử với mọi người noi một cách ôn hòa nhã nhặn chưa từng xem thường ai bao giờ gì đi. Ở ma giới, cô gái này có thanh danh cực kỳ tốt. Là CMC thiệt smu thanh nghe hắc vin mật báo, chỉ eo nhíu mày. Sau đô vó đê đê đi thẳng sâu vào trong ma đi hiện, cây châm cổ xoay vòng qua các ngón tay của Lục Vân Tiên, hệt như ngừa di ta xoay bút. Bao nhiêu năm nay, hắc hễ dỗi việc là oxy lôi nó ra vốt ve một chút nhiều đê quy yến nỗi các góc cãi CQNH của nó đo xều đao ả mòn đi xuôi hết rồi. Lúc này cây châm ơ phui chẳng khác một cây đê ca úa là bao. Cửa không đóng lạc vi, Lục Vân Tiên giờ cố quy tế ít khi đóng cửa, giống như Hazik ghét và phai phai ở một mình trong căn phòng trống vậy, dù rằng hắn lúc nào cũng tự mình ngồi một góc tách biệt với thế nhân. Lại yóc tiết cơ thanh đi huê ích sung trước cánh cửa khép hờ pha, dõi mắn nhìn vào DCDA thơ di thân ảnh hao cần hư vô màu áo sco trên bệ cửa sổ vòng cung cổ kính. Cánh mắn hắn thấu cát thấu viên, dường như không nhận ra được có người di kỳ DDN nang tới. Cơ thể của lại DC tiền yêu thanh rất đi đặc biệt có thể hòa lẫn với mộc nguyên tố trong không khí, bởi vậy muốn dùng ý thư GDC cào im nhận sự hiện diện của cô ta giấy khó, Lục Vân Tiên lạ di đoan không chú ý, vô thức cô quy si quên mà phút cũng là bình thường măng. Rốt cuộc phải gì thế nào, anh mới quên DC đây hết những sân thư huê đó đê quy ược đê vê gây. Mộc nhìn bóng dáng tiểu thụy của Lục Vân Tiên bên khung cửa sổ cảm thấy ni bờ kiếp môi đáo càng ngách trong lòng khó chịu xu vô cùng. Ánh sáng dị gu nhẹ từ ngoài bầu vu chờ di kỳ hắc ám không thương lung linh như mặt trăng trên trái đê quy di bí ớt, dọi vào gương mặt sơ chu thái xê quy em của hắn, khóe môi hơi nhếch lên cửa sti cửa di si đi, nhưng chẳng có mơ phi phi tiêu ý, ha phan. Lúc nào cũng vậy, mìm cực mi với mọi người di si đi, luôn luôn ôn hòa tử tế. Nhưng đó chỉ VG là với mọi người ni. Còn DVG ối với chính bảo cần thân mình, hai yên luôn như vậy, buồn giờ di điêu, ngờ nần ngơ. Lặng lẽ chỉ yêu đê quốc cựng ta du hết cả, hai yên bao dung vô cùng, dễ dàng tha thứ CD cho kẻ đi huê á lừa dối mình, khiến hắn phải ghi trở thành khối băng ngàn năm. Dễ dàng tha thứ cho cô gái đã giờ xây bỏ hao en DCTF kịp đi phến bên ngược cây kia. Bỏ mặc hắc cốc một mình ở ma giới, phấn đeo yêu không ngừng nhiều ca, chẳng vì mục đô vích gì. Tạc ri sao hắn phả ni chị gu đen nở nựng những gì đinh thiêu đi xóa. Tây dê tê cản những phông gì hạ cốc muốn làm chị ECQ là giúp đỡ những gì đinh kẻ yếu đê muối, muốn công bình cho mọi ngược mi. Muốn ngao vi em nhìn khuôn mặt hạp vinh phúc của tấu cát cải CD, vậy mà chính bà chiên thân hạ tôn. Đóa bao giờ phà DBV ước thực nghiệm cái gì là hạo anh phúc chưa? Mộc nạ kim chặt tay, hàm răng như muốn KCN nát đôi môi nhỏ nhắm. Khóe ma duet dưng dưng, nhưng luôn phá OA cố gắt tiếng ổn đi vì OCNH cả CTFM xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Tiên ra duet nhạc ri cải sầm, chỉ gì đi cần có một giọt nước mắn rơi ra hát zét đần cũng cài y quy em nhận đúc ca ược. Đến lúc DN nó, hắm lạ gì đi tới ôn hòa xoa đê quy di bật smô cô, mìm cười xuôi ôn nhu, hay nghích ra câu chuyện gì đi xóa vui vẻ DC mời ốt sỗ dành. Cô không muốn thơ di si đi hắc phơn như vậy nữ di đa, đó không phá OA là hắn, con ngược vi y ngơ ngác ngắm cây châm cũ kỹ đã bạ dê xê màu dưới ánh sáng hưu hắc đết nơi cửa sổ, với vẻ mặt buồn bã kia mới chính là hát. Tờ cô quy tê cả âu chỉ yêu tạ sti cô, kiều nguyệt nga, quyền của trừ phông sinh đục ca ạc đeo, ngược vi y của trừ sân sinh đòa yêu eo toàn là một đờ phiêu ám DN náng ghét. Phạc vi y có ai đi weo thay Vân Tiên DCTE bòi là quy di bi mối công bà phang này chứ VG. Cả cô quy em xúc mấy ổn đai in, na pha pem tay nhỏ siết chặt là axi đốt dến mươi CDC gân xanh cũng nổi lên, chỉ một tiếng khớp đê cạo nhẹ nhẹ cũng đóa đi vù đoánh tư tiết ngư ao ây kia tỉnh táo lạch phi. Lục Vân Tiên ngẩng đê đê giật phu nhìn bóng dáng nhỏ nhó en bên cửa vòm, cửa ao ấy hỏi. Sao vậy? Trong tim như bịn sắt muối, Mộc Chỉ Di đi thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói. Cô ta nói mọi thứ âm đê quy di bã chuẩn bị nô xong rồi, mực mi anh qua đi xóa. Cô ta ở đi phê chính là Athena, nữ oe thờ DNN này đê tia á đê ai nên nên hát cư ở ma giới gần một tuần nay, ngoà ấy trừ giới cao tờ sinh, chẳng còn ai biết đi cược, nhưng cách xưng hô thì vẫn khó mà tử tế hơn, người o si ma giới với các giới khác luôn có một sự bài xích tồi tệ. Dẫu sao đúa số bọn họ chính là bị ea các Diriaxmi thế giới này bước CTFC phả di bỏ quê hương mà trọ vi tới Deaway. Kể pha cả CM vị huê ma chủ này. Lục Vân Tiên gật đi gật sku, giờ di khỏi khung cửa sổ thì hắc phơn đờ phi hỏa biến mất CTF. Cùng đại hiện lạch tinh lẽo chỉ CM còn duy nhất một thân ảnh Diriaxmi si đinh đó, ngẩn ngơ một mình. Xa xa, vương tử trực thấp vi cảnh này, nhíu mày thở dài không thôi, lạp ghi không đổi CM ý đa sược, xa xa hơn nữ huê a, hỏa long thu hết tấu cả ướp vào mắt đốt răng bị chiêu môi khinh bỉn không ngừng. Thấu uy chưa cứ huê diễn vai anh trai tốt thì suốt đợt phi chịp vì đét cược DDN nến vậy thôi. Hao viên the CTF muốn hét to lên như vậy, nhưng sợ chọc giận vương tử trực nên chỉ âm ầm kêu gào trong lòng. Đồng thờ ni liếc Majiquite theo hướng Lục Vân Tiên biến mà phút nghiến răng kèn kẹt ác ý nghĩ gì gì kêu. Tạ GCD sao gã công tử xến xúa đét có được ngờ GD DVG ẹp trả kỳ theo ẩm ở chim, còn ta DCDA đẹp trai ngớ si ngờ ni ăn mặc phong cách bla. Bla, mà chỉ có mỗi một bà vợ chằn tinh vậy nhỉ ắc, chẳng lẽ năm nay xến xúa mới DC mượt mùa, nhưng thôi anh chất TF chú, Vân Tiên ảo. Cố gắng lên cưa đeo hồ DCD ước nữ yêu thần đó thì nửa thờ răng giới đã vào tay rồi. Hê hê, Hades, Lục Vân Tiên kinh ngạnh nhìn vịn thầy CDN trước mắm. Đó là một ông lão dâu dài muốn chấm đao huệt bạ ZTTC phơ, xuân mượt. Trên đo mà phu ông ta, mâu y cọng tóc màu lam dựng đa siêu căng lên, bập bùng như lửa. Hốc mày ông già lõm sâu, không phá xi vì tuổi già, bởi lẽ chẳng có nếp nhăn nào trên mặt ông ta, mà là vì lớp da thì XMT quá mỏng manh, bám sát vào xương sọ, nên hai hốc má gì ấu vi tạ nu một cái y quy em giác âm u quỷ dị VG. Thì ra ma chủ của ma giới thật sự lạ ni trẻ như vậy. Ông già này mì di đim cửa di si đi, tiếng cười xui khèn khẹt giống như thanh quả nần bị âu ngư o si ta lèn mỏng, trẻ sơ ra từng sợi nhỏ vậy. Nói khó nghe một chút thì âm thanh này giống như tiếng móng mèo cào kính, chói tai vô cùng. Lục Vân Tiên gật DDNNSCO coi như đe áp lễ, rồi nghi hoặc nhìn sang Athena. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nữ áp thờ quen này DCTEPANG DK ứng tựa lưng vào từ ong, hi ích sân lộ như dueng DCM ong cong hơ du ép dẫn muốn mà ong đàn ông. Tuy vậy, khí thế cao cao tạo si thượng kia quẻ thật khó mà làm người ta có ý khinh nhờ chiên. Thơ quy GBDD dược vẻ khó hiệp crew của Lục Vân Tiên, cô ta đi hoác. Cả nam thần giới, so sánh về tạ di cô nghệ linh hồn, ông Asti là giỏi nhất. Trước đây khi còn đi dịch phi DCTF tứ CD đòa AOI thần hoàng thờ kinh giới chia thành bốn mảnh, đông tây nam và ZTTC, nhưng từ khi Giê-xu vẫn lạt KC Orochi bỏ trốn tới ma giới, thờ phiệt giới chi Os còn hai thế lực thâm căn cố đi kế, phân biệt là nam thờ sần giới, Đa Di Đinh Degasmu bởi Athena, và báo thần giới, đuống Đa Chu bởi Odin. So sánh thực lực thì Bát thầm giới mà ti anh hơn một chút, nhưng Odin có vẻ DV gã già, dã tâm chiến tranh ít đốt si nhiều, là ác si thêm thương thế từ lần non kháng thần chiến trước do ma chủ ban tặng mấn ni chục năm nay lão đã quy ẩn, gật như biến mấn no khỏi ma cô quy tê người uy đôi. Bà ZTTC thần giới cũng vì thế mà tạm dừng bành trướng, cũng là cơ hội cho lớp người ni trẻ như Athena vượt lên. Nam thần giới, lực lượng mẹ nhôn mẽ nhớ ZT trụ cột nhật tiết chính là MST2 vì Ixu chủ thờ quân đeo hều được phi hỏa đoạ KT tới cấp đi dỗ ít nhấn là cận giới hoàng. 40, kêu, trong MAOA 2 vịt này lúc trước có 3 người ghi DN nữ Ixu đặc chu là Zeus Poseidon và Hades. Athena bây giờ có thể thay thế vị ốt chí của Zeus chính là nhờ yêu có sự đê cao ông thuận của hai ngược cây còn là cô kia kia. Nói chung, việc hai trong ba người phi DCD ương đi gần nu nam thờ dên giới đê đê dích thân tới đây thật sự dơ xê quy tê xem trọng mặt mũi của Lục Vân Tiên, phở cốc nào đeo cho thơ cô kỳ thành ý hợp tác giữa hoa họ. Có đe gược lơ mi giả xây tích từ Athena, Lục Vân Tiên không có ý kiến gì nhiều. Dù sao trong lĩnh vực linh hồn, Hà Non thật sự là con gà chính hiệu. Quay sang đao ý diện với Hades, Lục Vân Tiên gật đe eo hòa nhã. Thật sự The VGT cảm ơn ngài đã đê dích thân tới đây, thầy Ôn Hades. không có gì, danh tiếng của ngươi trong lầm chiến tranh trước thật sự không nhỏ, ta vẫn luôn muốn đê ti ực gặp một LCTFN xem sao, trước sau gì thân già này cũng lê tới ma giới một lần thôi. Thần Hades cười khà khà đi xoáp lễ, sau đơ tó nói với giọng khoái trá. Hơn nữ Ewa, ngươi đê quy di bã cho cây cọc giả Odin một trận đẹp mặt, chịch dựa vào đê vê dìa di đim này, ngươi muốn gì ta cũng giúp. Ánh mắt ông ta thay đổi, nhìn Lục Vân Tiên như mèo thơ si mỡ vậy, làm hắc thoáng dùng mình vài đê đê giờ. Còn may cơ thể ác này là linh thể ác chứ gì đi, nếu không, dám chắn mồ hôi lạn sẽ trải uy ra như suối. Nếu không phào gì đê đê nờ nang có việc cập nhập, dám cha xê xê hắc sẽ co giò chạ gì đi miết cả im giáp biệu một ông lão nhìn mình như thiếu nữ eo mớ xì tám thế này, hết sức đếch ghê ngừa uy. Để Âu Linh ở Lakshmi ma giới đờ phi hỏa một tuần sen nay, luôn làm cho cô gái này ngủ say, tâm tình và thể phu trách đều đi dã đi gược phục hồi đo xến mi úc tốt nhấu cát, Lục Vân Tiên cuối cùng cũng muốn thử phép hòa hồn này một lời yên. Nếu thật sự có kiếp trước vậy thì theo hắn, những gì đinh mạc đanh ký ư gì si và nhân cách trước kia có lẽ sẽ không bị biến mất câu quy tê, mà chỉ huê bị nhân cách của kiếp này đốt xè lên mà thôi. Nếu như có thể tách hai nhân cách này ra cho nhân cách hiện thờ uy một thân thể Xu mới, vậy thì nhân cách cũ có thể Xu nào sống lạ gì không? Lục Vân Tiên giữa CMT muốn tin cái thuyết luân hồi hư vô mờ mị ớt kia là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ thiên ma ngực đây truyền lại di ngôi vị pha ma chủ này cho Havegan đo xã học DK ực một bí pháp gọi là hòa hồn. Bí pháp này có khắc vi năng đa xem linh hồn hách sắp thu vào trong cơ thể VG của mình, dùng lực lượng linh hồn chủ thể CDE là nguồn năng lượng chính thực hiện các phép thao tác cắt ghép nén, chèn, sửa VV, nhưng có một đi chìa VGM hạ noi là lực lượng linh hồn chủ thể Âu sẽ bị áp hao tổn rất nhiều. Dù sao linh hồn không phải gì là giải sung năng lượng thực tế gì, mật tiết là mây ớt sách mật tê khó bù trừ. Thế nhưng Lục Vân Tiên hiện tại uy giỏi lắc uy em chỉ CTS sống được 3 năm nữ hoa, tổn hao một chút hắc cũng không nghe ai, vì vậy hai yên mới quyết đi suy anh dùng chiêu hòa hồn này. Nếu thật sự DBV ánh thuyết KCDCTS ở kiểu Nguyệt Nga ngủ say kia có lẽ tâm nguyện bao năm của hắn sẽ đại thành. Người ghi mà kỳ DBV một trong tứ ea hồn là Chu Quyên Chux không phảo vi kiểu Nguyệt Nga, HZ đần muốn tin như vậy. Lục Vân Tiên một khi Duka á tin tưởng vào cái gì Duka ó, dù mấy mạng hay trả gì đi giá lớn thế nào hắc cũng phạt vi y làm một lần cho xong. Như câu cửa miệng Hakin Thừa Dinh nói, nếu sau này hối hận vì đã không đi vượt làm, chi bào cang cứ làm rồi hã dinh hối hận. Trích xuất linh hồn thì dễ, nhưng làm sao đi xuệch giữa huê nguyên hồn phách và thân thể ti không tổn hao thì còn khó hơn bác sĩ Chem làm phẫu thuật, Lục Vân Tiên cũng không nắm cha phúc chút nào, vậy nên mới nhờ Athena tương trợ. Dù sao tạ du ấy thờ quân giới, kỳ nhân dịp vi sĩ giơ xê quy tê nhiều, chắc hẳn sẽ có cách nào ngờ cô ta đe gơ đê xê mến lạ di là vịt thờ di chết danh tiếng lẫy lừng này, bây giờ ông ta đờ gang nhìn hắc phơn như cha vợ đê vê gánh giá con dĩ chem. Hết sư yếu ếch khó đục ca ỡ, được rồi, thờ xây gian không còn nhiều nữ ua, phá OA xong trước khi trận pháp trên thực nghiệm đi rào ua hoàn thành. Chú Hades, làm ơn nhanh lên một chút, Athena có vẻ mập phút kiên nhẫn thúc giục. Lục Vân Tiên không nói gì nhưng ánh mắt VGT Hà Giang đã nói lên khá nhiều, Hà Tôn cũng đê quy rằng giờ VGT nóng nòng. Được rồi, còn chưa yêu điêu ương gì mà đi xóa chỉ kịp toàn nghĩ CDE cho ngược cây ngoài, giới trẻ bây giờ thật là. Hades nói với giọng cổ quái, nếu thành công, DDN nội ngũ của chúng ta có thể Âu có thêm một giới hoàng nữ câu ca, không nên có sai sót. Athena thoáng mấy tự nhiên, nhưng chưa được nửa giây đã trở lại như cũ, lý do Dea ưa ra cũng khá chính đi hoáng. Cô ta liếc sang, thấy gì Lục Vân Tiên vẫn như chẳng nghe thân nói gì, chỉ nheo nheo ánh máu, rốt cuộc cũng đốt dành im lặng. Hades thấu vì không khí có phần khoái dịa chẳng tiện nói gì nữa ga, đoành báo hẹt đầu vào việc. Thật chiên mạc vích, hoàng kim kết giới tử thật sần lý ân vực, xòe, âm thanh giống như tiếng ngược vi ta cầu vi em tờm dân y xé mã nh. Không gian bịch cưỡng chế bóp méo, bẻ cong, vặn vẹo, sau đô cao như đế mượt một bàn tay vô hình nhào nặn lạo di một lần cuối cùng tan rã thành từng mài CDNH nhỏ, một lần nữa yúa tổ hợp sắp xếp lại. Từ thờ quân lý inh vực là năng lực thờ cốc mẹ trách chỉ yêu Hades mới có. Tên khác của kết giới này là linh hồn giới, tên gọi đoã nói lên chứ hốc năng của nó. Tây dê tê cài u mọi người ui trong thế giới này đê đê dều chi ốt hiện hước view dưới mặt linh hồn, ngoạ di đi trừ Hades. Nếu linh hồn của bà Kin không đủ mà câu QNH, ông ta thổi một cái thì cũng có thể tan biến. Năng lực cực kỳ mạch tinh mẽ này quyết địch MNH vị GZQ chí một trong ba ngực mì đu vứt cưng DCM của Hades, nhưng cũng vì thế ông ta đa sành pháo si ở riêng, không thể cùng chỗ với Mercoki một vịt chủ thần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi lẽ, vào trong kết giới này, thần thánh cũng không ngọ vi lệ tơ cố quy tê cả đo xều phải dùng linh hồn đao ea duy trì sự tồn tạc quy di bi, mà linh hồn thì làm gì có kỹ năng gì, hạc đây ngược tuy lão di hạ yêu y cả ép phe mình, năng lực của Hades trên chiến trường chỉ ẩm là một cọng gân gà không hơn không kém. Bỏ thì tiếc mà rước lạ ni chẳng biết đuổi làm gì. Ông ta cũng vì thế thừa phung chán nản, chỉ CDE sống tạp ghi nơi âm u nhấu cát nam thờ phan giới cai quẻn ba vùng đã dê tê trái dê quy ma nào thèm đê mến. Trừ ngừa di chết, đi phó lạc vườn đuổi y pha đàng Elysian, Elysium, dành cho linh hồn ngừa oi tốt và anh hùng, vượt cần Asphodo dành cho ngừa uy thiếu sinh, và Dea Vix xua ngục Tartarus nơi giam giữa ECQ, và trừng phạ dê tê những linh hồn tội lỗi, đục ác và phải CDN cháu EVC. Nói cho oai vậy thôi, chứ ý chem thực ra đi ó là ba khu nghĩ hoa đê cai ốt ca to nháy thầu viên giới. Còn Hades là ông vua rước mộ quyền uy nhấm, nhưng nói đi uy nói là uy, trong nhiều trừ xung hợp năng lực của vị phu thần này thật sự giống VGT mạ phan. Từ thờ kinh lĩ xanh vực mở ra, không gian tràn ngập một màu xám ảm đòi VGM, mặt DCMGT dưới chân là duay lúc DS cần lúc trắng, gạn lát dưới chân là hàng loạ di nhữ phang tấy sầm tròn trắng, tô DCD hiểm bởi ba lỗ đô căng. Nhìn kỹ là ao y, những tấm gạo ít này biết cơ cả xương thay DCM ổi liên tục tựa như nhiếp vinh khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, đây có lẽ là những nạn nhân Sasku số trước đao ây đo xã bịch bắt KT vào kết giới này, chỉ Ax có thể cốc trở thành đi hóa lót đi dưới ốt sinh cho kẻ khác dẫm lên. Lục Vân Tiên nhíu mày, hắn ở trong kết giới này chẳng hề thấy bó chân bó tay chút nào, thậm chí còn linh đê đê rộng hơn như cá gặp nước. Cơ thể hiện tại Eki của Hass là linh thể do linh hồn dùng sức đếch mẹ nhôn cưỡng ép các nguyên tố năng lượng hội tụ là phai phai tại xua thành, vốn không có thân thể kiếp thực nên kết giới này chẳng áo ảnh hưởng đê quy ước chút nào tới hát tiên. Hán ẩn chịp vì thơ hoa hơi lo lắp vinh, liếc sang bên cạc men nh. Athena không biết từ bao giờ DCT bã mặc lên một bộ giáp màu bạ uốc hoa lệ. Ánh sáng nhẹ nhàng lưu đê quốc cộng quanh thân, một tay cờ xem cây gậy trên đa ảnh là vòng tròn do đê quốc côi cánh con cú tại Ego thành, một tay cầm tấm khiên lớn, trên đó khăn óc hình gương mặt thống khổ của một mỹ nhân tóc như rắt rét đần rết. Kết giới này có tác dụng với Kaya chủ thờ Zen, nếu không có chiến giáp đoạt chế cả Axta cũng sẽ bịp rút linh hồn ra ngoài. Nhận thơ gì đi sự quan tâm của Hatun Athena nhẹ nhàng đê vê gáp. Chiến giáp của MAOA một vị GZQ chủ thật còn là Eki đo mèo đỏa đô vượt nhỏ lên máu của Hades, vì vậy mà kết giới này không thể VGA ảnh hưởng tới họ. Lục Vân Tiên có lẽ là ngoại di lệ duy nhấn, và không còn có một ngoại noi lệ nữ va. Hades giơ tay lên, một lồng kính bốn màu hình vuông cạnh hơn 2 mét xoay tròn trên lòng bàn tay lão. Trong có thân ANH một cô gái đờ gang say ngủ, nhị OCP thở đích diều đều giờ phút yên bình, hoàn toàn không biết chuyên gì DVG ang xả ni ra. Lục Vân Tiên nhìn linh bên trong lồng bà ao vệ tức sắc ánh mắt vịt không hề che giấp view lộ ra sự quan tâm thân thiết, có cảm giác như nếu lúc này Hades dùng cô gái này ép hắc đần tự sát, hắn cũng có thể CD làm ngay không chút do dự. Rất mờ tê may, Hades không có hứa hoang thú với chuyện nhàm chán như vậy, ông ta chỉ a chờ phum giọng nói. Khi mở ra vòng bà tiêu vệ, ngươi hãy lập tức thu vào linh hồn của cô ta. Phải gì thật nhanh, không đê đê dược đổi một tia hồn nào thấn lạt, nếu không cả yêu ta cũng dấm khó tìm lão cây. Khi đê mã có đe ược linh hồn rồi, còn là ao ây dựa hết vào ngươi. Ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Tiên gật được phiêu gu chán óc chắn. Tốt chú ý ta ba dê tê đao nu đây. Hades nói xong rồi âm thầm lập vim bật CM vài câu gì đu cao, ông ta thả CDE tay, khối lập phương tiếu sát kia vẫn lơ lửng trên không trung. Ngón trỏ của vị chem thần ẩn bốc lên một ngọn lửa màu lam bập bùng chớp tắt nhìn yếu ớt vô cùng, nhưng mỗi khi ngón trỏ này vạn tới đi vô, khối lập phương kia lạo cây dễ dàng rách ra như một tới chem dân y mỏng, ánh sáng tức xa CC ngày càng à kim đẹo CM dần, hành đi cộng này giờ kít giống với việc ngược guitar dùng dao DCT Peno khôi hộp quà. Cuối cùng ánh sáng tươi ao sắc GBC biến Magi, khối lập phương cũng tan rã. Thần ảnh linh rơi xuống đích dược vị cốc thờ vegan nhẹ nhàng DTEON lấp ghi, vẫn duy trì giữa CQC ngủ như thừa vinh, ôn thuận mà an lành. Chỉ nô có đa yếu từ trong cơ thể huê cô gái, bà đo xoẹt tôn khí bà âm mi màu lật tôn lượt nối đô cơ huê nhau bị CD rút ra ngoài. ba hồn bái phi vía DCD ấy, màu bắn lấm mi Athena giúp Hazen một tay. Hades thơ kỳ vậy, lập tuy óc hét lớn, nhưng chẳng cực cốc ông ta la lên, hai ngực đây kia DV gã cổ biến mất CMT tốc đa sộ nhanh chóng vô cùng. Thầy ôn kinh lục vân tiên đe gã căng như dây đố scan, ba bồn vừa thoát ra, hắc đe gã láo hốc mình đuổi theo, hai cánh tay bọc căng linh thể CD danh rộng dễ dàng tóm DN nược hai hồn. Hà Vê Gờn ngưng tụ một cánh tay nữ ai gờ, đao ị phanh chụp lấy di hồn cuối cùng, nhưng thiếu này uốn éo như con giá cần, nhẹ nhàng thoát khỏi tay hắm, bay vút về phía xa. Lục Vân Tiên kinh hoài xê đênh, muốn đuổi theo ngay lập thứ yếu ích, nhưng hai hồn trong tay Há Sên đồng thờ ski dãy rụa, cải sầm rác trơn trượt đô mi, muốn thoát ra ngoài. Không gian này sao cần sinh ra một hấp lực cực lớn với linh hồn, giống như cá về với nước vậy, muốn dùng linh thể ướp đuổi giữ lạo mi cũng vô cùng khó khăn. Hatun chẳng có cách nào, Lạc Ri không dám mà UVNH tay nắm giữa, sợ làm tổn thương đi dến linh hồn cô gái, chỉ ầm có hết sức đếch tập trung thao tác sư VGC mà UVNH trong cơ thể cốc nhẹ nhàng bọc lá di hai hồn này mà thôi. Nhưng như vậy thì không thể phân tâm làm gì khác được, đét cành chưa mắt ếch nhìn một hồn kia muốn bay mất CTF, trong lòng giơ kỳ lên sự bất CTF lực sâu sáu. Athena được Hades nhó các nhờ mới chú ý, nên phải ẩn ứng dĩ ớp nhiên không thể phu nhanh bằng hắn, cô ta cũng không ngờ ô một con ngựa ui lạ ski có tới tận ba linh hồn như vậy, nên nhớ thờ noi không kỳ OCP trở tay. Mắt KT Thani DD giả AOL linh hồn cuối cùng muốn bay đai mây sút, nữ cốc thật rét đần hừ lại xun một tiếng, tay trái vung lên, tấm khiên tròn vành và anh xoay như máy cắt bay vốt đờ noi, rồi quỷ dị chê rừng lão uy đao ứng trước đa sẽ nhô linh hồn thứ ba. Không thắc mi có cả CTFNH tượng gì DK xa phúc, chỉ có đô kế yêu, linh hồn thứ CTF 3 kia vốn đê tiên sống đau ổng như một con lươn trơn trượt, bỗng lơ lửng đi huê ưng yên giữa hôi a không trung, giống như vật chết vậy. Tới khi Lục Vân Tiên lao tới thu nó vào, vẫn không thơ vi có gì thay đe a ổi. Không cờ dên lo lắng, bị chem khiên Medusa này chiếu chúng, thân thể eo sẽ bị ếch hóa DK, nhưng linh hồn chỉ ti bị di di đôm cứ uống một chút thôi, mưa oxy phút nữa SK sẽ trở lại A bình thường. Athena biết mối quan tâm hiện tại GCD của Lục Vân Tiên chỉ có duy nhấm cô gái này, nên vội vàng lên tiếng. Lục Vân Tiên nghe thơ gì vậy mới thở ra một hơi, tài xê đênh đê quy á lớn trong lòng cũng có thể ướp bỏ xuống. Hắn nhìn hai vị âm thần một già một trẻ, giọng nói chân thành sâu xa nó. Cảm ơn hai người ui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chữ xu cảm ơn Desmond già Owen, nhưng thành ý bao hàm, cũng có ý nghiếp via, nếu có việc gì cờ răng đa xến há dịch giúp dù mấy dê mà ơn hắn cũng sẽ hoàn thành. Đi làm việc ngươi muốn làm đo si, bọn ta đê gì trước. Athena cười ghi nhảy sút, lẳng lặng dê gì đê smi. Hades thấy vì không còn việc gì nữ Aiger cũng nối gót theo sau trước khi The Fool có ngoái đê quốc cập phu là phai phai nói. Sau khi The Cree khỏi linh giới, chiều e cầy xun ngươi buông linh hồn ra, chúng sẽ tự trở về cơ thể ích, nhưng không được quá một ngày. Nếu không sẽ chết thật đe ao cay. Lục Vân Tiên không đe ao áp ý thức tiễn khách ZZT rõ ràng, thật rét đần chết thầm mắng một tiếng, nhưng cũng thôi bỏ đuôi, bước tới sóng vai cùng Athena. Lúc này, khuôn mặt nữ thần như phủ lên một tập vinh xương Lasmenh, khác hẳn vẻ ung dung thong thả CDE vừa rồi, khí chất CQT cao quý cũng không cánh mà bay biến hết, đao ây được một đo ngoại dên khá xa Athena mới nhạt tiết giọng hỏi. Chú cả kim thấy suy Hatun có thể ô thành công không? Ta không biết linh hồn cô gái đó dấn quỷ dị chê. Hades nhìn thấy suy dáng vẻ này của Athena, theo trí nhớ ít ỏi của lão về cô gái này, lúc này hẳn DN nang tư yóc giận chuyện gì đó đây, chiều e có Decaio không gào lên, dẫm chân đa sành đi hoại chép CH như mắc phi cô gái trẻ thôi. Lúc này mà nói nhảm gì đó chắc pha FC cháu en sẽ gặp bão, nên ông ta kết luận nhanh gọn, xúc tích nháy có thể. Như thế nào, Athena hỏi, giống hệt một linh hồn bình thừa Aweng. Hades vuốt vuốt râu đi gáp. Ông ta nghĩ ea mãi không ra, mọi chuyện đến Zeus đều khá thuận buồn xuôi gió, rốt cuộc thì cô ta tước cái gì chứ ác. Đến ngày sau, vị nô thơ sen giả ác ý nghĩ cốc, thế thì có gì DCD đặc biệt chứ gì. Như phong viên gạ phát lát dưới sàn ở linh giới Ducael là các linh hồn bình thừa phong biến thành. Hades mìm cực smi thâm thúy. Linh hồn thừa sân tới linh giới trái xúc chắn sẽ không chỉ ô đê ực lực hút mà ao anh mẽ, sau đi ó tiêu ca phân ngũ liệt rồi bị ECQF chặt trở lạc đây thành những viên gạc đếch đi phó. Linh hồn của cô gái này đích giật mi DDN nủ ba hồn bà ơ mi vía, không thiếu không thừa, không có hào quang, sứ VGC mà on gì bài đua vệ, vậy mà có thể trốn qua đột truy bắn của ma chủ, không cổ quái mới là lão. Vậy tức là chú cũng không nhìn thấy chú đốt dược linh hồn cô ta. Chấm chấm, không, ta nhìn thấy hoàn toàn, kể CTF cảo ký ấn của cô ta. Tận sâu trong cùng, nó kèm theo hai luồng ký ức khác, nhưng những thứ này chỉ GD là ký ức OCC do một IDDO cưỡng chế nhét vào, hoàn toàn không phá OA của cô gái này. Linh hồn cô ta hoàn toàn bình thường, trốn thoát DQ ực khỏi tay ma chủ, có lẽ là do hai luồng ký ức CTFC kia cực kỳ quen thuộc với cách ra tay của Hanon. Ta đi siêu oán thế, Hades nhún vai đã, có vẻ vô trách nhiệm. Vậy người GD kia cưỡng ép nhét những ninh kỳ UX Dego vào cô gái bình thường anh này đi gây AOE làm gì đô ấy? Athena khó hiểu hỏi, Hades trợn mắn, sao cháu lạ gì hỏi ta? Chấm, ta có phải uy là thật Z đần toàn năng DDN no? Ta là thật cốc chết thật sần chết đéo. Mặc kệ Hades DC điên hùng hồn phát biệt uy Zibu, Athena lâm vào trần diêm tư. Sau một hồi, linh quang chợt lóe, cô ta mới thì thào. Có khi nào, Deaweao dụ HDNN tìm tới không? Nguy rồi, Hades lạp ghi nhạc đây một hồi, mở mí mắt vịt già nua nặng triệt ra thì thấy vi xung quanh trống không, mình ông ta đuôi xe quinh đa xó. Athena thì đã biến MVGT từ lúc nào? Cách chương.